Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, Sơn Thủy ở giữa. Hang động, chính là yêu tộc đệ tử chỗ ẩn thân. Tử thi, đúng là Mặc gia đệ tử, một giúp gia hỏa trốn ở dưới mặt đất, cũng không nhàn rỗi, vậy mà đem dọc đường nơi đây Mặc gia đệ tử bắt nhập hang động. Lại thêm tra tấn tra hỏi, chỉ vì tìm hiểu Sơn Thủy trại hư thực, nhưng lại như thế nào trải qua ở ẩu đánh, trà đạp, cho dù may mắn còn sống sót một cái nhân tiên tu sĩ, cũng bị cắt ngang hai tay hai chân, hủy rồi khí hải kim đan mà hấp hối, nồng đậm máu tanh xen lẫn rượu nước mùi vị, tại trong hang động tràn ngập, mừng rỡ mà lại cười đến phóng đãng âm thanh. Tại hỗn loạn bên trong vang lên, ngoài ý muốn cùng tổ sư trùng phùng, đám người rất là hưng phấn, mà vạn thánh tử gặp các đệ tử bình yên vô sự, cũng là có chút vui mừng. Vô Cứu cục quỷ xích, y nguyên đang quan sát trên mặt đất tử thi, mấy cỗ thi hài bên trong, nằm lấy vị kia may mắn còn sống sót nhân tiên tu sĩ. Hãy còn tại thống khổ bên trong dãy rùa. Mà phát ra tuyệt vọng rên rỉ, a, giết ta đi. Vô Cứu nhìn lấy Mặc gia đệ tử thảm trạng, hắn có chút nhíu lại lông mày. Mấy cái này Mặc gia đệ tử cũng là không may, vậy mà rơi xuống trong tay yêu tộc, cuối cùng hạ chàng có thể nghĩ. Bất quá này chuyện cùng hắn Vô Cứu chạy không thoát can hệ, có thể hay không trị liệu, Vô Cứu nhịn không được mắt nhìn bên người quỷ xích, người này khí hải kim đan đã hủy, hết cách xoay chuyển a, mà chết rồi cũng là giải thoát, ngươi sao không giúp hắn một cái? Quỷ xích lời nói đạm mạc, mà thâm thúy ánh mắt lại tại có chút lấp lóe. Vô Cứu lắc lắc đầu, lùi lại một bước, hắn sẽ không dễ dàng giết người, càng chớ nói đi giết hại một kẻ hấp hối sắp chết. Tiếc rằng nghi hoặc chưa tiêu, hắn nhịn không được thở dài một tiếng. Ai ngờ kia sắp chết Mặc gia đệ tử đột nhiên cách đất bay lên, lại bị quỷ xích một phát bắt được đầu sọ, chợt tức lại bịch mềm nhũn rơi xuống đất, đã biến thành tử thi mà lại không chút xíu âm thanh. Vô Cứu còn chưa kinh ngạc, lần nữa lùi lại hai bước, chỉ gặp quỷ xích vung tay áo nhẹ phẩy, tế ra một đoàn âm hỏa, lập tức phốp một tiếng giống như gió thổi, trên mặt đất tử thi đã hóa thành tro tàn, mà hắn lại là phất tay áo cuốn một cái, lại từ tro tàn bên trong cầm ra mấy cỗ luyện hóa hài cốt thu vào túi bên trong. Ngươi, Vô Cứu muốn nói lại thôi, dứt khoát quay người đi ra. Hắn tìm rồi khối tảng đá tọa hạ, y nguyên khóa lại hai hàng lông mày mà tâm sự nặng nề. Không cần một lát, quỷ xích theo tới đây. Vạn thánh tử cùng rất nhiều yêu tộc đệ tử cũng chậm chậm tiến đến phụ cận. Theo ta siêu hồn biết được, từ Bồng Lai cảnh sau khi quay về, Mặc Thải Liên liền bế môn không ra, Tịnh Phong ở rồi Sơn Thủy trại, chỉ có cấp thấp đệ tử ra ngoài mua sắm. Đông đảo cao thủ thì là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không sai, trước có Quỷ Khâu mang theo mấy chục quỷ vu, liên tiếp hủy rồi nhiều cái gia tộc, sau có ta yêu tộc bốn gia quấy nhiễu, khiến cho Bồng Lai giới người người cảm thấy bất an. Vị kia Mặc gia chủ cũng không bế quan chữa thương, mà là tại xử lý hắn nghĩa nữ cùng đệ tử vui chuyện, lại chẳng biết tại sao gián đoạn xuống tới. Mà Quỷ Khâu mang theo quỷ vu sớm đã chẳng biết đi đâu, chỉ có ngươi ta trốn ở nơi đây, đơn thuần tự mình chuốc lấy cực khổ a. Lúc này vạn vạn không dám lộ đầu, nếu không chắc chắn trở thành mục tiêu công kích. Mặc gia chủ nghĩa nữ chính là Băng Linh Nhi, nữ nhân dáng dấp đẹp mắt, nhất định là không phải nhiều, có lẽ nàng đã khăng khăng một mực lưu tại Mặc gia. Ngươi cần gì phải ép buộc đây, không bằng tìm kiếm quỷ tộc tung tích, người ta tiến về Bắc Nhạc hoặc Nam Dương, rời xa này hung hiểm địa phương, Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử, ngươi một lời ta một lời, không chỉ nói ra trước mắt quẫn cảnh, cũng nói ra Sơn Thủy Trại Mặc ra hiện trạng, mà trước đây yêu tộc đệ tử không nói rõ ràng. Bây giờ có rồi Quỷ Xích siêu hồn, cũng bỏ đi Vô Cữu nghi hoặc, cũng ngồi thực rồi hắn trong lòng lo lắng. Mặc Thải Liên lại muốn đem Băng Linh Nhi gả cho hắn đệ tử làm đạo lữ, thật sự là hoang đường cực độ. Cái kia lão gia hỏa muốn làm cái gì? Trước đây Băng Linh Nhi vậy mà khăng khăng trở về Mặc gia, khó nói nàng có rồi ý trung nhân, đã đem bản tiên sinh đem quên đi, mà nàng chỗ kính trọng nghĩa phụ, căn bản không có ý tốt a. Mặc gia đã có đề phòng, chỉ sợ không được trêu chọc. Vô Cứu, ngươi người này điểm yếu chính là vì tình lụy chuyện. Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử vẫn còn đang thuyết phục, mà Cao Càn, Cổ Nguyên chờ yêu tộc đệ tử thì là gật đầu phụ họa. Vô Cứu ngồi ngay ngắn tại trên tảng đá, cái eo thẳng tắp, thần sắc lạnh lùng, chậm rãi nâng lên một cái tay. Trong hang động lập tức yên tĩnh, chỉ nghe Vô Cứu nghiêm nghị lên tiếng, bản tiên sinh đồng dạng không được trêu chọc. Ngoặc kép, Bồng Lai giới phúc địa có cái hồ lớn, lớn hồ bắc bên cạnh vài tòa xanh tươi tốt đảo nhỏ xen vào nhau ở giữa, cũng có núi đá cầu hình vòm tương liên, hình thành một mảnh chiếm đất trong vòng hơn 10 dặm hòn đảo. Nhưng gặp cổ mộc thấp thoáng, phòng xá nhã trí, trận pháp vờn quanh, non sông tươi đẹp đẹp không sao tả xiết, có thể xưng trên nước tiên cảnh mà có khác thiên địa. Nơi đây chính là Mặc gia Sơn Thủy Trại, mà người ở trên đảo thì là mặt khác một phen phong cảnh. Một gian gần nước lầu nhỏ bên trong, một vị áo trắng nữ tử bằng cửa sổ độc ngồi, theo nó ngước mắt nhìn lại, nguyên bản trong suốt hồ nước cùng với sáng rỡ bầu trời vậy mà bao phủ tầng tầng sương mù, mà cái này trận pháp hình thành sương mù không chỉ khóa lại rồi toàn bộ Sơn Thủy Trại, cũng giống như lồng giam, dùng được nàng lại khó rời đi. Ai, sớm biết như thế liền không nên trở về, chỉ sợ liên lụy tiểu tử kia. Ai ngờ ngược lại biến khéo thành vụng, như thế nào cho phải đâu, cũng không biết kẻ khác ở nơi nào. Linh Nhi, Băng Linh Nhi còn từ phiền muộn, một vị lão giả không mời mà tới. Nàng tối thở dài rồi một hơi, ngược lại đứng dậy nghênh đón. Nghĩa phụ, chỗ tại hai tầng lầu các chỉ có 3-5 trượng phương viên, lại có vẻ có chút tinh xảo nhã trí, chính là trong đó bài trí cũng lộ ra cổ phác xa hoa chi phong. Mà xuất hiện tại lầu nhỏ bên trong lão giả chính là nơi đây chủ nhân, Mặc Thải Liên. Chỉ gặp hắn râu tóc hoa râm, tướng mạo nho nhã, mặt mày từ cùng, cũng là người cũng như tên, tự có một loại không tầm thường khí độ. Hắn đi thong thả khoan thai, thẳng đi đến trước bàn tọa hạ, mỉm cười nói, Linh Nhi, người đã suy nghĩ nhiều ngày, có hay không quyết đoán a? Không ngại cáo chi lão phu. Băng Linh Nhi y nguyên đứng tại phía trước cửa sổ, hơi hơi gật đầu, mang theo nhu thuận mà lại không mất cẩn thận vẻ mặt, nhẹ giọng nói, Linh Nhi trí tại tu hành, vô ý tình yêu nam nữ, mà lại đợi tu vi có thành tựu hôm đó, lại nói này chuyện không muộn. Ha ha, ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ, phải nên song hưu thời điểm, nếu không kéo dài thêm, khó mà sinh xuống dòng dõi. Mà Mặc Điền bất luận là tu vi, vẫn là tướng mạo nhân phẩm, đều là nhân tuyển tốt nhất, ngươi cùng hắn kết thành đạo lữ cũng coi là ông trời tác hợp cho. Không, còn mời Nghĩa phụ buông tha Linh Nhi, ngươi lại nhiều lần kháng mệnh, uổng cố lão phu nỗi khổ tâm, mà vì cứu ngươi, cũng đem ngươi lưu tại Mặc gia. Lão phu không tiếc đắc tội nguyên giới đồng đạo, này trong đó hung hiểm ngươi là có hay không biết được. Bây giờ ngươi chỉ có gả cho Mặc Điền mà trở thành Mặc gia người, mới có thể biến nguy thành an. Mạc Thải Liên thuyết phục, có thể nói tận tình khuyên bảo, mà Băng Linh Nhi lại lắc lắc đầu, nói, Linh Nhi tính mệnh làm nghĩa phụ cứu, này ân khó báo, mà Linh Nhi không nên nhận, cũng gánh vác không nổi Mạc gia dòng dõi truyền thừa trách nhiệm. Mong rằng nghĩa phụ dơ cao đánh khẽ, Linh Nhi này liền rời đi mà lấy miễn liên lụy Mạc gia. 3. Mạc Thải Liên kiên nhẫn không có rồi, nhịn không được vỗ bàn lên, không hiểu lý lẽ, ta niệm tình ngươi xuất thân danh môn, nghèo túng bên ngoài, cho nên có ý định vun trồng, ngươi lại như thế ngu xuẩn mất khôn, mà lại cấm túc nửa năm, chỉ mong ngươi có hồi tâm chuyển ý hôm đó. Một vị đức cao vọng trọng trưởng bối, như thế nào lộ ra như thế khuôn mặt, cái gì có ý định vun trồng, bất quá là thi ân cầu báo, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, buộc nàng Băng Linh Nhi, trở thành Mạc gia dùng để sinh dưỡng phàm tục bà nương mà thôi. Mà nàng đối với Mạc gia cứu mạng chi tình, phát ra từ phế phủ, thật lòng thật ý, ai ngờ khó lường nhân tính. Tàn khốc hiện thực, vẫn là băng lãnh bày ở trước mặt, cũng xa xa vượt quá tưởng tượng của nàng. Băng Linh Nhi vành mắt phiếm hồng, im lặng không nói, mà Mạc Thải Liên mới vừa đi ra lầu nhỏ, trước cửa nhiều rồi hai cái Mạc gia phi tiên đệ tử. Gọi là Mạc Điền trung niên nam tử, liền ở tại bên trong. Tiểu sư muội, cái này lại tội gì khổ như thế chứ? Phải đem ta giam ở nơi nào? Ai, đến bên này, một đầu chật hẹp, dốc đứng thang đá, ngang xuyên sơn động mà xuống. Một nữ hai nam ba đạo bóng người, nối đuôi nhau mà đi, cho đến dưới mặt đất chỗ sâu. Một cái huyệt động hiện ra trước mắt, mà âm u ẩm ướt chỗ tại, không chỉ che kín cấm chế, còn có bốn, năm cái thạch thất. Như là nhà giam vậy vờn quanh bốn phía. Tiểu sư muội, ta tìm sư bá cầu tình. Mạc Điền cũng là quan tâm, nhỏ giọng thuyết phục, mà Băng Linh Nhi thẳng đẩy ra cửa đá, đi vào một gian thạch thất, sau đó xoay người lại, sợ hãi yếu đuối nói, Linh Nhi phạm sai lầm, nên cấm túc hối lỗi. Thôi được, vì huynh ngày khác trở lại nhìn ngươi. Mạc Điền coi là Băng Linh Nhi ăn năn sốt ruột, gật đầu đáp ứng, phanh, rồi cửa đá, thu hồi cấm bài, hắn lại nghiêng tay nghe ngóng, này mới quay người đi về, cùng hắn đồng hành Mạc Thanh, cười nói, này tiểu nha đầu, không biết điều, ha ha, một vị ngọc thần điện tế ti chi nữ, xuất thân danh môn, khó tránh khỏi dễ hỏng, lại để nàng ăn chút đau khổ. Tự sẽ cầu xin tha thứ. Cùng lúc đó, phong cấm trong thạch thất, vang lên một tiếng kinh hô, Long Quan, ngươi cũng khi dễ ta. Thạch thất chỉ có hơn trượng lớn nhỏ, lại bị một cái toàn thân Long Quan quái vật khổng lồ cho điền tràn đầy. Mà thân thể nhỏ nhắn xinh xắn Băng Linh Nhi, thì bị chen đến trong góc, vẫn dán lấy vách đá, đúng là không thể động đậy. Mà như thế quái vật khổng lồ, lại bị tiếng kinh hô dọa đến mãnh liệt khẽ run rẩy. Nó trông lấy vách đá đầu sọ trên, hai cái tròng mắt loạn chuyển, mà không cần một lát, tia sáng lấp lóe, nó thân thể cao lớn lập tức biến nhỏ, lập tức hóa thành một cái chỉ có cao hơn thước, cũng sinh ra độc giác Long Quan quái vật rơi vào trên đất. Băng Linh Nhi rốt cục chậm rồi một hơi. Theo lấy hai chân rơi xuống đất, mà cúi đầu thoáng nhìn, lại hì hì cười nói, khéo léo như vậy Long Quan thần hải, ngược lại là hiếm thấy đâu. Tới đây, nàng một tay đem quái vật ôm ở trong ngực, được thế khoanh chân mà ngồi, cũng đưa tay chải vuốt lấy mềm mại lông tóc, thân thiết nói, Long Quan a, phải chăng bị đè nén hỏng rồi, mà lại giúp ta chạy ra nơi này. Cùng nhau tìm tiểu tử kia tính sổ đi. Nàng lúc này lại không mảnh mai bất lực thần thái, ngược lại là hai con ngươi sinh huy, nhỏ mang trên mặt tinh nghịch bướng bỉnh. Nhốt vào thạch thất về sau, nàng liền vội tại tìm kiếm đường ra, mà mang ở bên cạnh thần hải, thì là nàng thoát khỏi khốn cảnh duy nhất dựa vào. Ai ngờ thần hải hình thể khổng lồ, cũng không biết thu liễm, chợt vừa hiện thân liền đã chất đầy rồi toàn bộ thạch thất. Cũng sẽ nàng chen đến hít thở không thông. May mà long quan thần hải biến hóa tự nhiên, thành rồi nhỏ nhắn chi vật, bây giờ bị nàng ôm ở trong ngực, cũng là vui vẻ hòa thuận. PS, có thư hữu nghi vấn vô cứu tính cách, cũng tăng thêm phê bình, ta cũng không tốt giải thích, mà lại xách mấy vấn đề. Khó nói vô cứu gánh vác huyết hải thâm cừu, liền nên thái độ hung dữ, đặc lập độc hành. Đã nhưng báo thủ vô vọng, liền không thể điên cuồng phóng đãng. Vô cứu sớm đã biết rõ ma kiếm cùng tiên môn có quan hệ. Hắn là đang theo đuổi tiên tử, vẫn là nghĩ muốn lẫn vào tiên môn mà bóc mở ma kiếm chi mê. Hắn tự xưng phong lưu háo sắc, vì sao không tiếp thụ càng thêm ưu tú Nhạc Quỳnh đâu? Vô cứu mộng tưởng, thật là thê thiếp thành đàn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?